Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 877. Vì Cố Kỳ là người mà cô hoàn toàn tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Kỳ thở dài, bây giờ anh đã hiểu tại sao thầy luôn không thích anh thật sự không thể so sánh được với em. Nghiên cứu không bằng em, đầu óc cũng không bằng em, tính toán càng không bằng em. Nhưng mà, sau khi Cố Kỳ dừng lại một giây, trên mặt lộ ra nụ cười. Có điều thầy không sao là được rồi. Nói xong liền nghi ngờ hỏi một câu. Sao vừa rồi lúc chú Chu ở đây em lại không nói? Chú Chu mà biết được tin này nhất định sẽ rất vui mừng. Hạ An Nhiên, Cố Kỳ là đồ ngốc. Hiện giờ cô thực sự vô cùng lo lắng. Liệu việc đưa Cố Kỳ lên làm quyền viện trường có phải là một quyết định đúng đắn hay không? Nhưng ngẫm lại những người có thể sử dụng trong viện nghiên cứu hiện tại, cô chỉ có thể kiềm chế ý muốn chỉ trích Cố Kỳ lại. Hạ An Nhiên mỉa mai, sự việc lần này anh vẫn chưa rút được kinh nghiệm à, dù sau này làm gì, anh cũng phải lưu tâm, thận trọng một chút, người đâm sau lưng thường là người ở bên cạnh anh đấy. Trong lúc nói, đáy mắt cô lóe lên một tia ngờ vực. Viện phó trụ hiện tại có vẻ là không có vấn đề gì, nhưng anh vẫn phải cảnh giác một chút. Em không muốn Long Đằng xảy ra bất cứ chuyện gì nữa. Đối với công việc của Long Đằng, nếu anh có thể tự mình xử lý thì hãy tự mình xử lý, đừng tùy tiện làm phiền viện phó Chu. Cố Kỳ nghe Hạ An Nhiên nói xong, rốt cuộc cũng mơ hồ hiểu được một chút. Tiểu sư muội cũng cảnh giác với viện phó Chu. Mặc dù anh cảm thấy có lẽ tiểu sư muội đang suy nghĩ quá nhiều, nhưng mỗi lần suy nghĩ vấn đề gì tiểu sư muội đều thấu đáo hơn anh. Chin, đầu óc và tính toán của anh đều không bằng tiểu sư muội, nên chỉ cần yên lặng nghe lời của cô ấy là được. Cố Kỳ nghiêm túc bảo đảm. Anh hiểu rồi. Hạ An Nhiên đối diện với thái độ của Cố Kỳ, miễn cưỡng cảm thấy hài lòng. Sau khi Cố Kỳ đi theo Thu Khanh Khanh, mặc dù anh ấy đã sáng ra hơn trước rất nhiều, nhưng tính cách của Cố Kỳ vô cùng ngây ngô đơn thuần. Từ trước đến giờ bất kỳ chuyện gì anh ấy đều không muốn suy nghĩ theo hướng xấu nhất. Nói trắng ra, anh là một người lớn lên trong nhà kính, chưa từng bị hủy hoại bởi lòng người hiểm ác. Nếu ném Cố Kỳ vào môi trường sống trước đây của Hạ An Nhiên, có lẽ không bao lâu anh sẽ bị bán bởi kẻ xấu trong trại trẻ mồ côi. Sau khi Cố Kỳ rời đi, Hạ An Nhiên và Lăng Mặc cũng bước ra khỏi hội trường. Vừa đi, Hạ An Nhiên vừa than thở. Không biết đến bao giờ Cố Kỳ mới có thể trưởng thành được. Cách trương.